Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1242, hệ thống lại hố cha. Hắc ma pháp, cái danh từ này đối tại Đông Phương võ giả tới nói có chút lạ lẫm. Chỉ có những cường giả kia mới biết được một số manh mối. Mà các võ giả bình thường, nghe đều chưa nghe nói qua. Hắc ma pháp buông xuống, liền xem như thành chủ trong mắt đều có một ít e ngại. Hắn trở lại chính mình đại điện bên trong, mắt thấy đầu kia lôi long không ngừng cuồn cuộn, liền mở ra trong đại điện thủ hộ trận pháp, muốn đem một chiêu này tiếp tục chống đỡ. Trận pháp đối với ta vô hiệu. Sở Phong suy cười một tiếng, tìm tới mắt trận, chỉ điểm một chút đi xuống, đã đem trận pháp triệt để điểm nát. Lôi long có một trượng to, từ trên trời du xuống tới, lóng lánh vệt trắng, khiến người ta khó có thể mở to mắt. Mở to miệng, lôi long đem thành chủ một miệng nuốt vào. Sở Phong có thể nghe đến đại điện bên trong có từng tiếng kêu thảm mặc đi ra. Lôi long tiêu tán về sau, thành chủ đã thành kiếp cho. Đạo này sấm sét thật sự là quá kinh khủng, đem nửa cái đại điện đều bổ ra, hóa thành phế tích. Muốn chiến ta, ngươi còn kém một chút. Sở Phong nhàn nhạt cười một tiếng, đi vào đại điện, đem viên kia tụ linh châu cầm trong tay. Tới tay, Hạ Nguyệt Giao ngạc nhiên kêu la, ánh mắt híp thành một cái trăng lưỡi liềm, thập phần vui vẻ. Kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở, chạm nhiều như vậy tử linh, cuối cùng là cầm tới viên này bảo châu. Hạ Nguyệt Giao thề, nơi này nàng cũng không tiếp tục muốn tới đây. Quả thực chính là một người ở giữa ngục, có thể đem người hù chết. Bất quá, khi nàng đem viên kia tụ linh châu thu lại thời điểm, cô tịch chi thành trên trời hắc ám nhưng dần dần tán đi. Thậm chí có một ít ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Đây mới thực sự là cô tịch chi thành, là Nam Cương ít có vài miếng tịnh thổ một trong, cùng thế giới bên ngoài không khác nhau chút nào. Tụ linh châu bị thu hồi đến, cô tịch chi thành cuối cùng là khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tất cả tử linh đều truyền âm, hướng Sở Phong biểu đạt chính mình cảm tạ. Bọn họ đều bị tụ linh châu ảnh hưởng, liền xem như mấy chục ngàn vong linh đồng thời xuất động, cũng không thể đem thành chủ không biết sao. Ta cũng chỉ là vì viên này bảo châu mà đến. Sở Phong gật gật đầu đáp lại, đang muốn theo đại điện ra ngoài, còn lại một nửa đại điện chợt ở giữa than sụp đổ xuống. Sở Phong muốn tách rời khỏi, lại phát hiện đại điện vách tường đã hòa tan, hóa thành một cái rộng 5-6 trượng rộng rãi mật thất, đem hai người bọn họ nhốt ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong cả kinh nói. Bên ngoài tử linh nhóm càng thêm khác biệt. Thật tốt đại điện, nói thế nào ngã xuống thì ngã xuống, mà lại tựa như là thành một cái mật thất, đem hai người đều khóa ở bên trong. Đại nhân, có thể nghe đến chúng ta nói chuyện sao? Một số cường đại nhất tử linh đều chạy tới, nhưng là mặt này vách tường đem chỗ có chấn động đều bắt đầu phong tỏa. Cái gì đều lan truyền không qua, bên trong tại sao không có động tĩnh? Đại nhân sẽ không phải là chết đi, đem cái này mật thất đập ra. Tất cả cường giả đều tụ tập lại, có vài chục cái có thể so với vũ vương tử linh. Mỗi một cái đều sánh được vũ vương cấp 7 thậm chí là bát giai cường giả. Trừ cái đó ra, còn có hơn ngàn cái có thể so hậu thiên cao thủ tử linh. Tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Dạng này đội hình muốn là đi ra tòa thành thị này, tuyệt đối có thể đem toàn bộ cổ võ giới đều quét ngang. Muốn là thiên kiếm môn như thế siêu nhất lưu tông môn không ra lời nói, cái này một thế lực hoàn toàn có thể cùng toàn bộ cổ võ giới chống lại. Ta đi thử một chút. Một cái vũ vương cảnh giới tử linh tiến lên đây, nhất quyền nện ở phía trên, liền một cái vết cắt đều chưa từng xuất hiện. Không được, mặt này tường quá cứng, căn bản nện không mở. Cái kia Tử Linh có chút bất đắc dĩ nói ra, cùng một chỗ nện, mấy chục cái vũ vương cùng một chỗ động thủ, thanh thế to lớn, cái này liền tay khẽ vẫy, liền xem như nửa bước thần cảnh cường giả đến, đều chỉ có hóa thành cho tàn xuống tràng. Nhưng là đánh ở phía trên, chỉ là nứt ra một cái tiểu lỗ hổng nhỏ, so như tại hạt cát trong sa mạc, căn vốn không có một chút tác dụng nào, không biết đại nhân có thể hay không còn sống đi ra. Đông đảo vong linh đều cảm giác có chút đáng tiếc, đạo sĩ này đại nhân cứu bọn họ, lại hy sinh chính mình, loại này không biết sợ tinh thần, khiến người ta cảm thán a. Lúc này, Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao bị nhốt ở bên trong, cũng cảm giác có chút biệt khuất. Trên ngón tay của hắn mặt có một đám lửa, đem mật thất chiếu sáng, quan sát rất lâu cũng không tìm tới xuất khẩu. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép đem cái này mật thất cho phá vỡ. Nhưng là, hắn vận dụng chính mình toàn bộ tu vi, lại căn bản là không có cách dung chuyển cái này một cái mật thất. Xem ra muốn là muốn đi ra ngoài lời nói, biện pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là đột phá đến thần cảnh. Thần cảnh cường giả có thông thiên triệt địa năng lực, theo liên nhược vô cùng đơn giản một trong ngón tay, liền có thể nhìn ra mấy phần manh mối. Nàng chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể so đến chính mình vận dụng tất cả vốn liếng. Nhưng là, Sở Phong tu hành lâu như vậy đều không có sở đến thần cảnh cánh cửa. Bây giờ muốn đột phá đến thần cảnh, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Nhìn lấy Sở Phong công kích mấy chục lần, lại vẫn là không có đem mật thất đánh vỡ, Hạ Nguyệt Giao cũng có chút tuyệt vọng. Có lỗi với Sở Phong ca ca, đều là ta hại ngươi, muốn là ta không mang theo ngươi tới đây nhi lời nói, ngươi cũng sẽ không bị vây ở mật thất. Hạ Nguyệt Giao có chút tự trách, nước mắt ngượng ngùng địa rơi trên mặt đất. Không cần sợ hãi, chúng ta có thể ra ngoài. Sở Phong mở miệng, an ủi Hạ Nguyệt Giao. Nhưng là, cái này an ủi liền xem như Sở Phong chính mình cũng có một ít không quá tin tưởng. Đã chính mình không được, vậy cũng chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống. Hệ thống, nhanh điểm chui ngay ra đây. Đến, ngươi đây là muốn đi ra ngoài đúng không? Hệ thống lại bắt đầu biến có chút tiện. Ngươi có biện pháp nào không? Nhanh điểm tìm cho ta cái đạo cụ, để cho ta từ chỗ này ra ngoài. Sở Phong nói ra, đạo cụ là có, nhưng là, chấm ngoặc kép, hệ thống cái này một cái nhưng là, để Sở Phong trong lòng lạnh lẽo, có một loại 10 phần dự cảm không tốt, hắn luôn luôn cảm giác hệ thống lần này muốn hố chính mình. Cái này đạo cụ không thể trực tiếp thu hoạch được, chỉ có mở ra ẩn tàng nhiệm vụ mới có thể thu được. Hiện tại thì có một cái mở ra cơ hội. Phải chăng mở ra, liền muốn xem chính ngươi. Hệ thống thanh âm truyền đến, Sở Phong cười lạnh một tiếng. Cái này còn cần đến cân nhắc. Mở ra, ẩn tàng nhiệm vụ đã mở ra. Xin chú ý xem xét. Sở Phong mở ra ẩn tàng nhiệm vụ mặt bằng. Trong nháy mắt hóa đá tại nguyên chỗ, vừa mới thì ngờ tới hệ thống muốn hố chính mình một lần. Hiện tại xem ra, đâu chỉ là hố, quả thực cũng là một cái hố to. Mẹ, cho ta thay cái nhiệm vụ. Ngươi đây là muốn hại chết ta. Sở Phong tức giận, nhiệm vụ từ ký chủ mở ra. Hệ thống không cách nào hoàn thành ký chủ thỉnh cầu. Ẩn tàng nhiệm vụ mở ra, không cách nào thu hồi. Sở Phong quả thực khóc không ra nước mắt, bởi vì cái này ẩn tàng nhiệm vụ có chút phát dồ. Ẩn tàng nhiệm vụ, quỷ khô y liệt hòa. Nhiệm vụ nội dung, cô nam quả nữ, sống chung một phòng, quỷ khô y liệt hòa. Còn không mau một chút đốt, đạp đổ Hạ Nguyệt Giao tức có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời hạn, Hạ Nguyệt Giao tử vong trước đó, đạp đổ thi thể thì nhiệm vụ thất bại. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ thành công khen thưởng. Ẩn tàng đạo cụ, có thể đột phá mật thất vây khốn. Mẹ nó, Sở Phong cũng bắt đầu chửi mẹ. Gặp qua hố ký chủ, chưa từng gặp qua như thế hố ký chủ. Loại nhiệm vụ này muốn Sở Phong làm sao hoàn thành? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.